Bầu trời đêm, chương 96, thanh xuân dễ qua, góc truyện audio.com. Tát Ách, Sở Tư đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên là Tát Ách Dương. Tát Ách Dương thời điểm thiếu niên giọng nói hơi khàn khàn. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần như trong suốt của đối phương một lúc lâu, rồi bất ngờ lắc đầu cười, quả nhiên là mơ trong đời thực. Thiếu niên Tát Ách Dương dù có nuốt một xô thuốc chuột cũng có khả năng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, không khiêu khích là tốt rồi. Sở Tư nương lực đạo cánh tay đứng vững thân thể, nhưng không có lập tức bỏ tay ra, mà nhướng mày siết chặt cổ tay hắn, lẩm bẩm nói. Xúc cảm còn rất chân thật, vừa nói, anh lại cúi đầu nhìn lướt qua chính mình, vóc dáng cũng lộ ra vẻ gầy yếu đặc biệt của người trẻ tuổi. Tuyệt đối không phải bộ dáng lúc trưởng thành, vừa định nói gì đó với thiếu niên Tát Ách Dương trong mộng, người kia đột nhiên nhếch miệng cười. Sau đó vươn tay nhéo cằm anh, đi tới cắn chặt môi, Sở Tư tên khốn kiếp này thật sự cắn, lực đạo không hề nhẹ, Sở Tư cau mày TSK một tiếng. Đang muốn nói mẹ nó giấc mơ kinh khủng gì thế này, liền thấy Tát Ách Dương nhả ra cách xa một chút, híp mắt lấy ngón tay cái lau nơi Sở Tư bị cắn. Hỏi, đau không, tiểu trưởng quan, vớ vẩn, anh thử xem, Sở Tư tức giận đáp, Tát Ách Dương nhún vai rõ ràng, có vẻ không phải là mơ, Sở Tư. Tát Ách Dương không đợi anh phản ứng, lại nghiêng đầu hôn qua, mang theo ôn nhu, cong miệng nói nhỏ, xin lỗi, vừa rồi hơi dùng sức. Tát Ách Dương thời niên thiếu, Sở Tư thời niên thiếu, còn có bóng cây quen thuộc. Cũng như ánh nắng đã mất từ lâu chiếu xuống các kẽ hở trên cành lá. Đây thực sự là một cảnh tượng dễ khiến lòng người xao xuyến như thể một chút tiếc nuối cùng rung động đã từng chôn vùi một lần nữa bùng lên. Tạo cho người ta một ảo tưởng tựa hồ đang bù đắp cho quá khứ, chờ Sở Tư phản ứng lại, lưng anh đã dựa vào thân cây thô ráp, cằm hơi ngửa lên. Cùng Tát Ách Dương hôn nhau, cảnh này có chút quen thuộc, Sở Tư ở khoảng cách thân mật thấp giọng nói, kể cả cảnh anh bắt được tôi. Hình như đã thấy ở đâu rồi, Tát Ách Dương mỉm cười, nhưng lại nghĩ không thể nên nghi ngờ mình bị mộng du. Phải giai đoạn trước ở viện điều dưỡng Bạch Ưng, anh sao có thể làm ra loại chuyện này được, nói thật là tôi cũng có cảm giác tương tự. Trước kia cảm thấy có chút khó tin, nhưng giờ đã hiểu rõ rồi, Tát Ách Dương nói, cảm thấy như déjà vu, là bởi vì đã từng thật sự xảy ra. Mà sở dĩ sẽ phát sinh chuyện này, là bởi vì hai chúng ta đang đứng ở đây, déjà vu ảo giác cảm thấy quen thuộc như đã từng thấy. Từng trải qua trong trí nhớ, trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây. Một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu. Mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào, nguồn Wikipedia. Sở Tư đột nhiên nhớ tới những gì Tưởng Kỳ đã nói trước đó. Ông nói rằng sẽ có một sự rối loạn thời không gian tạm thời trong quá trình cách bàn. Đó là một quá trình tự điều chỉnh chạy theo thời không bị rối loạn bởi Bạch Ngân Chi Thành. Vậy thực sự xuất hiện hỗn loạn thời không gian tạm thời sao, chúng ta đã trở lại. Sở Tư quay đầu quét bốn phía. Viện điều dưỡng Bạch Ưng 40 năm trước, Tát Ách Dương nói, hơn 40 năm sau, vào năm 1714. Hai người từng có quan hệ mật thiết trở về thời niên thiếu dưới tác động của quá trình cách bàn. Cảnh tượng này đã để lại một chút dấu ấn trong ký ức tuổi trẻ, để rồi hơn 40 năm sau. Cho dù là khoảnh khắc Sở Tư rơi xuống từ sân thượng của biệt thự trong rừng tuyết tùng đen, hay là trong mơ thấy cảnh này. Anh sẽ cảm thấy có chút quen thuộc lại bởi vì đây là một tình tiết gây ra bởi sự hỗn loạn của thời không gian, ký ức sẽ đặc biệt mơ hồ. Nhưng dù sao, thời gian tự điều chỉnh lại vô thức hình thành một vòng tròn, có nghĩa là tôi đã hôn anh sớm nhất là từ 17, 18 tuổi. Tát Ách Dương bước ra xa một chút, nửa rũ mắt cười như không cười mà nhìn anh, Sở Tư cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ sườn mặt hắn, anh 17. 18 tuổi thật sự sẽ cho chính anh một phát, tôi đây cũng quản không được. Tát Ách Dương điểm điểm miệng mình. Hướng Sở Tư nửa thật nửa giả nói, thân ái trưởng quan, mau đến hôn tôi, cỏ khô yếu ớt, tuổi trẻ dễ qua, Sở Tư. Thanh xuân qua hai đợt rồi tát ách Dương tiên sinh, anh cũng thật không biết xấu hổ, tuy rằng ngoài miệng không buông tha người. Nhưng anh vẫn cảm thấy tình huống này có chút mới lạ không thể tả, cây đằng sau anh có bóng dâm dày rậm sinh trưởng rất nhiều năm. Được bao quanh bởi vườn bách thảo quen thuộc của viện điều dưỡng. Và xa hơn một chút là kho vũ khí duy nhất đã từng khơi dậy sự hứng thú của Tát Ách Dương. Anh đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần trên con đường này, nhưng khi sóng vai cùng Tát Ách Dương thời thiếu niên, lại cảm thấy đầy xúc động. Nhưng, chúng ta sẽ không tái phạm ở đây phải không, Sở Tư cau mày, ý này không tồi, Tát Ách Dương liếc nhìn xung quanh, nhưng hẳn là không tốt như vậy. Nếu thực sự muốn bắt đầu lại từ thời điểm này, sống qua năm này qua năm khác, những thay đổi gây ra sẽ không thể đoán trước được. Thời gian hoàn thành của toàn bộ quy trình cách bàn là hơn 58 phút một chút. Nếu đây thực sự chỉ là một sự hỗn loạn thời không gian ngắn hạn trong quá trình, thì thời gian sẽ lên đến khi hoàn thành quy trình cách bàn. Tát Ách Dương nói, đừng quên, chúng ta đâm vào đường thời không đã hơn 51 phút sau lời nhắc nhở của hắn. Sở Tư lập tức hiểu ra nếu thật sự chỉ là cái gọi là hỗn loạn ngắn hạn kéo dài nhiều nhất là 7 phút mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đã hơn 7 phút kể từ khi họ mở mắt ở đây, điều này cho thấy sự hỗn loạn của thời không gian không tồn tại trong thời gian ngắn mà kéo dài. Nói cách khác, chắc chắn đã có một số vấn đề trong quy trình cách bàn. Vì vậy mà thanh tiến trình dừng lại ở điểm xuất hiện rối loạn thời không gian, trước sau không thể tiếp tục, vậy vấn đề gì đã xảy ra? Đứng ngốc ở vườn bách thảo viện điều dưỡng Bạch Ưng hẳn cũng không thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra dưới pháo đài Bani Bảo hàng ngàn dặm. Ngoài kia, nói chung, khi con đường trở nên hỗn loạn không rõ ràng, có thể thử quay lại từ đầu, sau khi tỉnh dậy. Họ quay trở lại viện điều dưỡng một cách không thể giải thích được, tình trạng là một mảnh mơ hồ. Không bằng trở lại chỗ bọn họ chịu cơn sốc trước kia, vậy để trở về đường thời không dưới pháo đài Bani Bảo yêu cầu chuẩn bị cái gì? Tát Ách Dương, Sở Tư nói. Không bằng xem chúng ta hiện tại có cái gì đi, anh vỗ vỗ trên người mình, rỗng tuếch, Tát Ách Dương cũng vỗ vỗ theo. Nghèo rớt mồng tơi, tuyệt vời làm sao, hai kẻ nghèo hèn mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, Sở Tư bất đắc dĩ nói. Cái khác thì tùy đi, thiên nga đen nhất định không thể thiếu, bằng không, đi đường thời không chính là tìm chết. Vậy thì câu hỏi đặt ra là thiên nga đen bây giờ đang ở đâu, khó nói lắm. Ai biết được liệu đến cửa viện điều dưỡng lại chuyển đến đường thời không khác hay không đâu, Sở Tư suy nghĩ một chút rồi nói. Thiệu Hành có nói qua thiên nga đen bị cấm trong kho phế liệu khu sản xuất sau khi cho về hưu, dù sau này mấy người phí cách tư có bí mật sử dụng. Bọn họ cũng không thể trắng trợn táo bạo trước tay mắt người, cho nên, khả năng rất lớn là thiên nga đen vẫn còn trong kho. Hầu hết các cơ sở quân sự chế tạo loại máy bay đó đều nằm trong khu công nghiệp ở ngã ba Tây Tây Thành và Vi Tư Thành. Cách xa viện điều dưỡng Bạch Ưng nơi chúng tôi đang ở Tát Ách Dương dừng một chút, nhún vai, dù sao thì không phải là nơi có thể đi bộ đến được. Vậy, Sở Tư nheo mắt nhìn hắn, còn nhớ một chuyện kỳ quái xảy ra trong viện điều dưỡng không, hắn nhếch khóe miệng lười biếng cười. Sau đó nháy mắt phải với Sở Tư, vị kia đặc biệt làm cho người ta ghét Khảm Bối Nhĩ tiên sinh vô cớ ném đi một con xe. 4 năm sau chiếc xe xuất hiện trong không khí loãng ở một nơi nào đó ngoại ô gần đại lộ 3771, Sở Tư mặt vô biểu tình nhìn hắn. Anh để cho chấp hành trưởng quan tương lai của tòa nhà an ninh bồi anh đi trộm xe sao, ngay cả máy bay cũng cướp, nói bây giờ có phải hơi muộn không? Tát Ách Dương cười, Sở Tư cười cái rắm, khi còn ở tuổi thiếu niên, Sở Tư lạnh lùng hơn khi trưởng thành. Với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt tuyệt không nhúng tay, đã bị Tát Ách Dương kéo đến bãi đậu xe, và sau đó. Khi Tát Ách Dương động tay động chân đến ổ khóa điện tử tự động cạnh chỗ đậu xe, anh rất bình tĩnh tựa vào cột chống tay nhìn gió, 5 phút sau. Họ lái chiếc xe màu đen mờ ra khỏi viện điều dưỡng, vì kính một mặt không thể nhìn thấy bên trong. Cảnh vệ cửa đang say nắng cũng không hỏi quá nhiều sau khi xác minh thẻ lên xe, để họ ra khỏi viện điều dưỡng, mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp. nhưng ấn tượng ít ỏi để lại trong trí nhớ đã chứng minh rằng kết quả này cũng đáng mong đợi. Sở Tư ngồi bên ghế phụ, một tay chống cằm, tay kia búng búng ảnh chụp thẻ thông hành khảm bối nhĩ, nghiêm trang nói, thay mặt cho tòa nhà an ninh, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến khảm bối nhĩ tiên sinh, phiếu này làm xong, sẽ cho ngài một khoản bồi thường. Tát Ách Dương đang thiết lập các thông số và lộ trình lái tự động, liếc nhìn anh nở nụ cười, khi tôi 17, 18 tuổi sao lại không phát hiện trưởng quan thú vị như vậy ha, bởi vì mù, Sở Tư tức giận đáp, Tát Ách Dương nhướng mày nói, cũng thế. Sở Tư nhìn ngoài cửa sổ cũng nở nụ cười, tác giả có lời muốn nói, lưu ý, mời đến hôn tôi, cỏ khô yếu ớt, tuổi trẻ dễ qua nguyên văn. Kéo dài dậm chân, ngày sau không nhiều, 20 xinh đẹp, mời đến hôn ta, cỏ khô yếu ớt, tuổi trẻ dễ qua, Shakespeare, cách chương.